Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, Đông Ngân Hà toàn quân bị diệt. Làm kêu một khi cảnh giác lên thời điểm, Melicia muốn lại tại trên người nàng chiếm được tiện nghi, liền biến thành không còn dễ dàng như vậy. Chỉ thấy kêu nhẹ nhàng thân thể thỉnh thoảng trên lôi đài chớp động, xảo diệu tránh đi Melicia siêu năng lực, về sau bắt lấy một cái cơ hội, bỗng nhiên hướng Melicia công tới. Nhưng Melicia kỳ thật đã sớm chuẩn bị, gặp kêu hướng chính mình bước tới, nàng thân thể nhỏ chuyển một cái biên độ, cánh tay trong hư không xẹt qua một đạo bán nguyệt hình đường vòng cung, thô bạo lực quyền liền đẩy về phía trước ra ngoài, nương theo một tràng tiếng xé gió âm, chính diện giao kích, kêu trên gương mặt thanh tú hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Phất tay ngăn cản được, sau đó thân thể mượn tác dụng lực nhanh chóng thoát ly. Đồng thời một đạo energy wave đánh ra ngoài, chùm ánh sao, một đạo màu trắng bạc sáng bóng hướng Melicia đánh tới. Hừ, Melicia trong hai mắt hiện lên một đạo giã tính, thì tay liền chuẩn bị đem đạo này công kích tiếp được. Chỉ là kêu đạo này uy lực công kích cực mạnh, Melicia rên khẽ một tiếng, hai chân có chút chìm vào lôi đài mặt đất. Phanh, dưới chân phát lực bắn ra, mặt đất băng liệt, Melicia cũng nhảy đến giữa không trung. Xem ta, trên mặt của nàng hiện lên một đạo hung ác sắc, trên người hào quang màu xanh lục lập tức phóng xuất ra. Xanh nhạt năng lượng cùng Legendary Super Saiyan vàng xanh đan xen ánh sáng giao hội cùng một chỗ. Nhìn qua uy phong lẫm liệt, năng lượng so với trước đó lại có cực lớn tăng lên. Lốc xoáy bão táp, rầm rầm rầm, thiên diêu địa động, khí thế như hồng, năng lượng bàng bạc trong lúc nhất thời hóa thành từng đoàn mông lung sương mù đoàn. Giống như bọt nước phóng xạ lái đi. Tĩnh lặng đè nén hội trường lập tức nhấc lên từng mảnh kỳ dị gợn sóng. Trong khoảnh khắc, hướng phương xa lan tràn, cùng khán đài trước mặt vòng phòng hộ va chạm, nhộn nhạo lên càng thêm kịch liệt động tĩnh. Kêu thân thể chấn động, nhíu mày một cái, tiếp tục cùng Melicia đánh thành một đoàn. Chậc chậc, quá hùng vĩ, bầu trời giống như bị lật ngược. Trên khán đài tất cả mọi người ngửa đầu nhìn về phía lộng lẫy bầu trời, không khỏi chậc chậc ca ngợi. Mặc dù Melicia cùng kêu lực lượng không có Picon tới cường đại, nhưng là tại thị giác rung động bên trên, Picon trước đó chiến đấu là xa xa không cách nào cùng các nàng so sánh. Đại khái là bởi vì lúc trước mấy trận tranh tài trùng kích để người xem đối với vòng phòng hộ có lòng tin, bọn hắn lúc này đã sớm không còn e ngại trong sân năng lượng sẽ lan đến gần bọn hắn. Lại nói giữa sân dù sao cũng là hai tên nữ tử. Mặc dù đánh nhau đồng dạng hung tàn, nhưng trong tiềm thức vẫn là để bọn hắn cảm thấy nữ nhân xinh đẹp là không có nguy hại, mà người chính là như vậy. Một khi không có uy hiếp, đủ loại xa hoa dâm đãng liền xông lên đầu. Tránh không được muốn chỉ điểm giang sơn một phen. Cái này Melicia có lẽ so kêu còn mạnh hơn. Đông Ngân Hà lần này là gặp được phiền toái, ta cũng cảm thấy như vậy. Làm không tốt Bắc Ngân Hà sẽ có hai người tiến vào tứ cường. Sách, tứ tịch chiếm hai tịch. Lợi hại, không, kêu thực lực cũng là rất mạnh. Ai thắng ai thua hiện tại còn khó nói. Có người giải thích, nhưng là không hề nghi ngờ, mặc kệ là trước kia Mục Dương vẫn là hiện tại Melicia, Bắc Ngân Hà tuyển thủ cường đại đều cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Dĩ vãng, bốn mảnh Ngân Hà bên trong Bắc Ngân Hà nhỏ yếu là có tiếng, đây tuyệt đối là hạng chót tồn tại, địa vị không thể lay động. Nhưng là theo lần này võ đạo hội tổ chức, tiếp xuống cách cục e sợ muốn cải biến. Phải biết một cái cường giả tối đỉnh lực lượng đủ để cải biến toàn bộ đại phương hướng. Nếu như Mục Dương hoặc là Melicia nguyện ý, rất đơn giản liền có thể quét ngang toàn bộ Bắc Ngân Hà cường giả. Mát thai hiệu ứng tồn tại, thế tất làm cường giả hàng cường, có thể ra một cao thủ, liền có thể tái xuất cái thứ hai. Tiếp theo tiến vào tốt tuần hoàn. Garin, các người nghe được sao? Tất cả mọi người đang thảo luận Mục Dương bọn hắn à. Nghe được, địa cầu những năm này khẳng định cải biến rất nhiều. Thật muốn trở về nhìn một chút à. Nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng than thở. Đến từ địa cầu một mạch cổ lão tiền bối cảm xúc cũng bị điều động. Bọn hắn từng cái sung mãn mong đợi mà nhìn xem trên lôi đài. Mặc dù lấy bọn hắn nhãn lực cùng cảm giác lực, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng là hết thảy đều không ảnh hưởng bọn hắn ném lấy lớn nhất nhiệt tình. Sikos phân chấn mà nhìn xem lôi đài, tia sáng mãnh liệt để hắn liền ánh mắt đều không mở ra được. Mặc kệ ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu, ta cũng sẽ không bị ngươi đánh bại. Kêu cách một khoảng cách cùng Melicia đối thoại, đang khi nói chuyện bỗng nhiên vừa đề khí, một cỗ nóng hổi khí lãng phóng xuất ra, mặt đất bắt đầu nóng chảy chìm xuống, hướng bốn phía cọ rửa ra một vòng hình cái vòng lõm khu vực. A, thật nóng, Melicia trong lòng không khỏi phát lên run sợ một hồi, coi như cách mấy chục mét cũng bị kêu trên người năng lượng nóng đến. Bất đắc dĩ đành phải hướng về khu vực biên giới bay đi. Lúc này kêu thân thể giống như một viên nóng hổi cỡ nhỏ mặt trời. Chỉ cần tới gần liền sẽ bị đốt bị thương. Ta nói, ta sẽ không bị ngươi đánh bại. Cho nên người thua là ngươi. Ngưng trọng nhìn xem trước mặt Melicia. Kêu quả quyết lựa chọn truy kích. Chỉ thấy nàng chợt quát một tiếng. Bỗng nhiên chân đạp đại địa. Hưu một cái như một tia điện luồn lên, đồng thời phất tay vẩy ra đại đoàn năng lượng đem Melicia dây dưa kéo lại. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, Melicia cố tình tránh đi kêu công kích, cánh tay cũng rất sắp bị đốt bị thương ra một vết xẻo. Ghê tởm, lùi cho ta mở, Melicia gương mặt xinh đẹp giận dữ, bọc lấy một tầng năng lượng phòng hộ hướng phía kêu phóng đi. Đợi chồng đỡ đến trước mặt, đưa tay bắt lấy kêu bả vai liền hướng mặt đất ép đi. Một tiếng ầm vang đập ra một cái hình người hố to. Melicia khởi xướng cuồng đến 10 phần thô bạo, đơn thuần luận phá hư tính có lẽ cùng Uyaman có so sánh. Bọn hắn đều là lấy bạo chế bạo người. Hoa, nóng nóng, Melicia quái khiếu, rõ ràng công kích thắng lợi chính là nàng. Làm cho thảm nhất cũng là nàng. Ông đang cùng kêu chiến đấu hồi lâu sau, Melicia rốt cuộc nhịn không được. Trong cơ thể Legendary Super Saiyan lực lượng bỗng nhiên phóng xuất ra. Lập tức tại kêu cùng mình trong lúc đó hình thành một vòng phòng hộ, ngăn cách nhiệt độ nóng bỏng. Ầm ầm, hai cỗ năng lượng trong lúc đó hình thành một đoàn nóng hổi giằng co khu vực. Áp lực nặng nề phía dưới, mặt đất lần nữa vỡ vụn từng đạo nhỏ bé vết rách. Sau đó kịch liệt mở rộng, không bao lâu nứt ra khe hẹp biến thành hồng câu. Kêu sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, lại có chút áp chế không nổi Melicia năng lượng. Đây là có chuyện gì? Lực lượng của nàng tại sao lại tăng lên? Tại kêu trong tầm mắt, Melicia tóc đen không ngừng tung bay. Cả người thật giống như tẩu hỏa nhập ma, toàn thân lóng lánh màu vàng cùng màu xanh lá mà ánh sáng. Giống Legendary Super Saiyan lực lượng bạo phát đi ra thời điểm là 10 phần kinh khủng. Chớ nói chi là Melicia lúc này là ở vào mắt vàng trạng thái đệ nhị trọng. So với bình thường Legendary Super Saiyan trạng thái càng thêm biến thái. Blizzard of Hell. Hai tròng mắt bên trong ánh sáng vàng lấp lánh, thanh âm thanh liệt từ giữa răng môi toát ra. Melicia chống ra hai tay, vụn vặt thạch đá sỏi trôi nổi, quang mang rực rỡ lóe mù ánh mắt, vô số đá vụn bị cuốn vào xoay quanh gió bão bên trong. Sau đó nát bấy thành nhỏ bé bụi, tại năng lượng cường đại tác dụng dưới, hình thành một đảo giống như như vòi rồng năng lượng trùng kích. Phanh phanh phanh, kịch liệt va chạm bắt đầu. Melicia năng lượng không ngừng xuyên thấu kêu tầng ngoài một mảnh nóng rực khí lãng. Tựa như đá mài, không ngừng rèn luyện, càng gọt càng mỏng, kêu sắc mặt tái đi. Con người hơi co lại, cắn răng phóng thích năng lượng tiến hành ngăn cản. Cho ta ngăn trở, kêu bối rối trong lúc đó tăng lên năng lượng. Kêu cũng không phải nhân vật đơn giản. Trong thời gian ngắn quả quyết làm ra phản ứng. Ầm ầm, năng lượng to lớn dâng lên, hóa thành từng đảo óng ánh lóe sáng ánh sao, từng khúc đốt Homura không ngừng lập lòe. Mục Dương tại phía dưới bình tĩnh nhìn xem, trên mặt lộ ra một vòng bình tĩnh. Mục Dương tiên sinh, người cảm thấy Melicia tiểu thư sẽ chiến thắng sao? Dofira đi vào bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi. Kêu vẫn là coi thường Legendary Super Saiyan lợi hại. Yên tâm, Melicia liền muốn thắng. Thật sao? Dofira lộ ra một tia kinh ngạc. Thấy thế nào hiện tại Melicia tiểu thư đều là một bộ rất không ổn dáng vẻ đi. Bên cạnh Seo, chào mấy người cũng một mặt chú ý dáng vẻ. Mục Dương lạnh nhạt cười cười. Không còn nhiều lời. Quả nhiên, trên lôi đài ở vào trong gió lốc, Melicia lúc này trắng bệch lấy khuôn mặt. Vàng óng ánh con người bên trong lại hiện lên một đạo tịnh lệ tia sáng. Thần sắc biến thành càng thêm điên cuồng lên. Ha ha ha ha, tại sao có thể như vậy? Kêu sắc mặt đột biến, đón Melicia cuồng bảo vô tự năng lượng. Đáy lòng của nàng lại có một ít run rẩy. Tiếp theo cắn răng một cái, nghĩa vô phản cố nghênh kích. Trọng lực không gian, thiên thần khí công. Một tiếng khẽ kêu, Melicia được ăn cả ngã về không bạo phát. Trong khoảnh khắc, vô số đạo hào quang sáng chói từ lôi đài một bên bắt đầu trùng kích. Giống như quạt xếp đồng dạng triển khai một mặt cực lớn hình quạt trùng kích mang. Vù vù hưu, ông ánh chớp lóe phá toái hư không. Kêu cắn răng, nhưng là thân thể lại tại trùng kích bên trong từng bước một chân sau. Không tốt. Muốn không ngăn được, cuối cùng tại ở gần lôi đài biên giới thời điểm, kêu miệng lớn thở phì phò, dưới chân khối lớn khối đất lại tại lúc này bắt đầu đổ sụp. Liên đới lấy kêu cũng cùng một chỗ rơi xuống dưới đài. Tràng diện thật lâu bảo trì tĩnh lặng, thẳng đến đã qua thật lâu, tia sáng dần dần tán đi về sau, toàn trường mới vang lên lần nữa kịch liệt tiếng hoan hô. Bắc Ngân Hà số 190 Melicia chiến thắng, tiến vào tứ cường, giải quyết dứt khoát phán quyết xuống. Ha ha ha, rốt cuộc thắng, trọng tài tuyên bố kết quả đằng sau. Melicia ngửa đầu chuẩn bị cười to, nhưng lúc này thân thể mềm nhũn thối lui ra khỏi mắt vàng trạng thái. Không chịu nổi gánh nặng ngồi xổm ở trên lôi đài, Mục Dương một cái lắc mình vọt tới trên lôi đài. Đem Melicia ôm, sau đó hướng trong miệng của nàng lấp một viên tiên đậu. Tại tiên đậu tác dụng dưới, Melicia rốt cuộc khôi phục lại, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ xuống bộ ngực. Nguy hiểm thật, kém chút liền thua mất. Mục Dương nói ra, lần này chiến thắng vận khí thành phần rất lớn. Nếu như không phải là bởi vì lôi đài chịu không được năng lượng của các ngươi oanh kích phát sinh sụp đổ, đem kêu mang theo xuống, đợi nàng chống nổi công kích của ngươi, người thua chính là ngươi. Melicia nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng. Sao lại thế? Kêu làm sao có thua trận? Đông Kayo sắc mặt ngốc trệ, không dám tin tưởng nhìn xem. Liền một hồi này, nàng Đông Ngân Hà tốt đẹp tình thế cứ như vậy tống táng. Hai tên tuyển thủ toàn quân bị diệt. Liền một cái tiến vào tứ cường người đều không có. Giờ khắc này, Đông Kayo rõ ràng cảm giác được ngày xưa Bắc Ngân Hà cảm thụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.